Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1151, cuộc sống nông thôn của ông cụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mấy anh chị em khác, da của vợ chồng anh Hai đen hơn một chút, dù sao thì cũng thường xuyên xuống ruộng làm việc, cũng là mùa đông này không có việc gì làm, mới dưỡng trắng hơn một chút. Cuộc sống hiện tại của hai người cũng khá hài lòng. Tuy mấy em trai em gái đều đến kinh thành học tập, anh Hai trông có vẻ là người kém cỏi nhất, nhưng bây giờ hai người làm ruộng cũng rất tốt, thu hoạch năm ngoái rất khá, cũng kiếm được chút tiền. Mỗi ngày đều xuống ruộng làm việc, cuộc sống cũng khá yên ổn. Đại Đản và Nhị Đản nghe thấy tiếng động đều chạy đến, sau đó ôm chầm lấy Lục Cẩn Dương. Tình cảm của mấy đứa nhỏ rất tốt, cũng đã lâu không gặp, lúc này vậy mà Lục Cẩn Dương lại đến nơi này, hai đứa trực tiếp kéo Lục Cẩn Dương vào phòng mình. Còn Tuế Tuế vẫn đang ngủ say, nhìn thấy tình cảm của mấy đứa nhỏ tốt như vậy, ông cụ cũng không khỏi thở dài một hơi. Phải nói là mấy đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống này, ngược lại còn thân thiết hơn cả những đứa có quan hệ huyết thống. Ông cụ ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, lập tức cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó mẹ Thẩm đi sắp xếp chỗ ngủ buổi tối, mấy đứa nhỏ ngủ cùng nhau, mẹ Thẩm đưa Tuế Tuế đến phòng của Thẩm Nhiên ngủ, dọn dẹp phòng trống trong nhà để cho ông cụ ở. Còn có cảnh vệ của ông cụ, phụ trách bảo vệ ông cụ, mấy người bọn họ đến cùng nhau, cũng cần chỗ ở. Diệu Diệu thần kỳ, may mà anh ba và anh tư có thể ngủ chung, đều là chưa kết hôn, lúc này cũng không câu nệ chuyện này. Trong nhà lập tức chật kín người, sau đó chính là chuẩn bị cơm trưa. Mọi người đi đường xa như vậy, cũng mệt rồi, buổi trưa trực tiếp làm một nồi thập cẩm, bên cạnh nồi còn có bánh nướng, mấy đứa nhỏ ăn ngon lành. Ăn cơm xong, mấy đứa nhỏ liền đi ngủ, ông cụ đi đường xa, lúc này cũng có chút mệt mỏi, cho nên cũng đi ngủ sớm, ngủ một giấc dậy, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa ngủ trên giường đất rất dễ chịu, ông cụ hiếm khi ngủ ngon như vậy, sau khi dậy tâm trạng rất tốt. Vừa hay lúc này có hàng xóm đến nhà nói chuyện phiếm, chào hỏi ông cụ, sau đó mọi người nói chuyện phiếm như người bình thường. Vì trước đó mẹ Thẩm không nói trước với mọi người về thân phận của ông cụ, mọi người đều không biết, chỉ coi như là thông gia đến nhà chơi, mọi người với tính cách nhiệt tình, trực tiếp đến nhà nói chuyện phiếm. Lúc nói chuyện cũng không có áp lực gì, nhưng vẫn có chút áp lực, đó là đối phương là người thành phố, không khỏi tò mò thế giới ở thành phố là như thế nào. Mọi người hỏi đủ thứ, ông cụ cũng rất kiên nhẫn giải đáp cho mọi người. Mẹ Thẩm có chút không vui, sao, trước đây chẳng phải đã cho các người xem ảnh kinh thành rồi sao? Vậy mà vẫn chưa đủ để các người xem sao? Sao có thể đủ được? Xem ảnh là một chuyện, nhưng bà cũng không phải người địa phương, chắc chắn biết ít hơn ông cụ đã sống ở kinh thành mấy chục năm. Ông cụ toát mồ hôi hột, phải nói là, thật ra ông cũng không hiểu rõ lắm về kinh thành, vì ông ra ngoài hoặc là đi họp, hoặc là đi gặp lãnh đạo. Nói thật, những thứ ông biết có khi còn không nhiều bằng mấy đứa nhỏ. Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ một chút. Ông cụ ho khan một tiếng, bắt đầu bịa chuyện. Đối với những lời người địa phương này nói, người dân trong thôn cũng không hề nghi ngờ ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều rất nhiệt tình, thậm chí còn nói đến chuyện chiến sĩ mà mình gặp phải năm đó. Ông cụ vậy mà nói chuyện rất vui vẻ với mọi người, bầu không khí thật sự rất tốt. Cách chương.